Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng truyền đến giọng nói dịu dàng mà kiên định của Cố Mạnh Mạnh. Nếu chúng ta đã là bạn bè, vậy thì em chính là hậu phương của anh. Có chuyện gì anh nhất định phải nói với em, được không? Ba, tôi dứt khoát gật đầu. Được, anh biết rồi. Chúng tôi quay lại bên ngoài phòng phẫu thuật. Cậu tôi vẫn chưa ra. Chúng tôi ngồi trên ghế kiên nhẫn chờ đợi. Ôi, Cố Mạnh Mạnh, cậu cũng đến rồi à? Giọng Hứa Dật Khang từ xa vọng lại gần. Cố Mạnh Mạnh cười một tiếng. Dật Khang, lâu rồi không gặp. Hứa Dật Khang hừ một tiếng. Đừng có mà đùa. Cậu đến đây cũng đâu phải gặp tôi. Tôi hẹn cậu bao nhiêu lần rồi chứ? Cố Mạnh Mạnh cười ngây ngô. Nghe ngữ khí của Hứa Dật Khang, chắc chắn cậu ấy đã sớm biết Cố Mạnh Mạnh về nước rồi, nhưng lại giấu không nói cho tôi biết. Tôi chỉ nói anh thiếu tiền, nói chuyện của cậu anh thôi. Còn chuyện anh muốn ly hôn, với chuyện tìm việc, tôi tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Hứa Dật Khang vội vàng tỏ ý trung thành với tôi. Ngay sau đó, cậu ta ghé sát vào tôi, lấm lét nói. Hơn nữa, nếu tôi nói thẳng với cậu là Mạnh Mạnh đã về rồi, thì chắc chắn cậu cũng sẽ không gặp cô ấy. Thấy tôi không trả lời, Hứa Dật Khang vội kéo tôi về phía Cố Mạnh Mạnh. Ăn cơm đi, Mạnh Mạnh, tôi cũng mang cho cậu một phần y chang này. Cậu ta đưa cho mỗi chúng tôi một hộp cơm, mở ra xem, hóa ra là mì ở tiệm tôi thích ăn nhất. Chỉ là, có hành lá, Hứa Dật Khang đã chén sạch sành xanh, vừa ăn vừa nói. Thơm thật đấy, đúng là lúc đói, mấy món bình thường cũng trở nên ngon hơn. Diệp Thu, cậu ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu. Tôi có chút im lặng, tôi không thích ăn hành, cộng thêm không có khẩu vị, thật sự không ăn nổi. Nhưng sợ Hứa Dật Khang lo lắng, tôi vẫn cố gắng ăn một chút. Cố Mạnh Mạnh rất thành thạo bẻ đôi đũa dùng một lần, gắp hết hành trong bát tôi sang bát của mình. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, Hứa Dật Khang cũng kinh ngạc. Ôi trời, sao cái quán đó lại không xem ghi chú của tôi chứ? Rõ ràng đã dặn là không cho hành mà. Không sao, tôi thích ăn mà. Thẩm Hàn gắp hết hành lá xong, trả bát mì lại cho tôi. Ăn đi, Hứa Dật Khang chậc chậc, cười trêu. Chà, cay mắt quá đi mất. Nhìn hai người bạn thân, tôi từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng. Nếu cậu tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn phòng phẫu thuật đang sáng đèn đỏ, mím chặt môi, cuối cùng ăn hết bát mì. Có no mới có sức, đối mặt với mọi đau khổ và khó khăn. Sau khi ăn xong, tôi thuyết phục hai người họ quay về. Hứa Dật Khang nghe lời đi rồi, nhưng Cố Mạnh Mạnh, dù tôi có nói khô cả họng cũng không lung lay, cuối cùng tôi đành chịu. Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, tôi vội vã đi tới hỏi tình hình. Bác sĩ, cậu tôi thế nào rồi? Bác sĩ thở phào một hơi, tháo khẩu trang, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn còn tiềm ẩn rủi ro. Cần phải sắp xếp phẫu thuật bắc cầu tim càng sớm càng tốt để thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn. Tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, cùng cậu tôi trở về phòng bệnh. Y tá dặn dò mấy câu, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Cố Mạnh Mạnh nói muốn đi mua chút đồ, sau khi giúp tôi sắp xếp ổn thỏa cho cậu, cô ấy rời đi. Tôi cầm bình nước đi lấy nước nóng, chuẩn bị dùng tăm bông thấm nước làm ẩm môi cho cậu. Nhưng vừa mở cửa, một bóng người xinh đẹp lập tức đâm sầm vào tôi. Tôi vội vàng né người sang một bên để tránh va chạm với cô ta. Trong khóe mắt, tôi thấy người đó mặc một chiếc váy hai dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn chưa nhìn rõ mặt cô ta, đã nghe thấy cô ta cười khanh khách nói. Anh rể, cách chương.